Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể. Trong phút chốc, giống như một vệt thần quang chiếu sáng toàn bộ đất trời. Toàn bộ địa khu đều bị hoàn toàn chiếu sáng. Đến mức, ma văn tu luyện giả toàn bộ biến thành cho bụi, càng là biến thành bụi bặm vũ trụ. Này một ánh hào quang, tựa như cùng bọn họ khắc tinh. Hoàn toàn nghiền ép bọn họ, còn lại không có bị bao phủ đến, đều rối rít nhích sang bên chạy trốn đi, không dám tiếp tục tới gần nơi này quang trụ. Này quang trụ thật sự là thật lợi hại, để cho bọn họ cảm thấy kinh hoàng. Vô luận là đế tôn đều tốt, hay lại là ma thần đều tốt, trong chớp mắt đều bị tiêu diệt, không có chút nào chống cự năng lực. Này, đây là lực lượng gì? Bọn họ thấy thật dài một đạo quang trụ hướng bên này bao phủ tới. Hơn nữa càng ngày càng to lớn, hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán mà ra, nhanh chóng hướng toàn bộ ma văn đại vị diện bao phủ đi. Một màn này hù dọa bọn họ hồn cũng không phải là rồi. Trước cái gì nhiệt huyết sôi trào, ở chỗ này hoàn toàn biến thành ao tù nước đọng như vậy. Nơi nào còn dám tiếp tục xông về phía trước? Nhanh chân liền chạy ra ngoài đi. Này một ánh hào quang cố gắng hết sức kéo dài, đi càng ngày càng mở rộng đứng lên, để cho người cảm thấy cố gắng hết sức khiếp sợ. Điều này thật sự là quá kinh khủng điểm. Căn bản vô pháp ngăn trở cái này chùm ánh sáng xuyên qua. Hoàn toàn giết trong nháy mắt hết thảy. Không biết kéo dài bao lâu, mảng lớn ma văn đại vị diện giống như bị một đạo lợi kiếm hung hăng sâu chọc vào. Càng là không biết bao nhiêu ma văn tu luyện giả chết ở này một vệt sáng bên trong. Cái này chùm ánh sáng cũng không có kết thúc, thì có một đám tu luyện giả từ kim văn đại vị diện tu luyện giả giết đi ra. Những quang thúc này đối với bọn họ một chút hiệu quả cũng không có. Cũng không có giống như ma văn tu luyện giả như vậy bị diệt xuống. Này chùm ánh sáng thật ra thì chính là cường đại nhất trận bộc phát ra. Nguyên lý rất đơn giản. Toàn bộ thần điện đều là đại trận tâm trận. Ở sau khi mở ra, sẽ tạo thành cường đại nhất trận. Đem kim văn đại trong vị diện năng lượng trực tiếp hít đi ra. Sau đó trực tiếp phun trào ra đi. Tạo thành một cái xuyên qua vị diện siêu mạnh mẽ pháo. Đủ để miểu sát hết thảy tồn tại. Bất quá kéo dài thời gian giống vậy có hạn. Chỉ có thời gian một tuần liền dừng lại rồi. Đây đã là khá kinh người rồi. Lại muốn lần sử dụng. Cái này thì loại đông đảo thần điện bổ sung tốt năng lượng. Mới có thể lần nữa sử dụng. Đến lúc đó cũng không biết hoa thời gian bao lâu. Ít nhất trong thời gian ngắn là không có khả năng lần nữa sử dụng. Tiến lên, một đạo vĩ ngạn bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chỉ huy mọi người đánh tới toàn bộ ma văn đại vị diện bên trong. Rất nhanh từng nhóm kim văn tu luyện giả đánh tới. Phô thiên cái địa tới. Mỗi người đều lộ ra tàn bạo ánh mắt. Trước ma văn tu luyện giả đem bọn họ gia viên làm hỏng rồi. Bây giờ chính là ôm báo thù tâm tính đánh tới. Đêm này ma văn đại vị diện hoàn toàn sạn bình. Để lại cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Cái này chùm ánh sáng tối đa chỉ có thể duy trì thời gian một tuần. Quá lâu liền không kiên trì nổi. Lâm Hiên đi theo chàng hơn 10 vị chúa tể dặn dò. Các ngươi bây giờ yêu cầu làm, chính là tiêu diệt những thứ kia chán ghét tập hợp thể. Vừa nói hắn chỉ hướng xa xa bàng đại sinh mệnh, xem ra giống như là man thú. Nhưng căn bản cũng không phải là man thú. Bởi vì phía trên có đầu người, giống như là đem rất nhiều chỉ man thú dung hợp vào một chỗ. Sau đó bị những thứ này ma văn tu luyện giả khống chế được. Này thật là ghê tởm. Khó khăn đạo ma văn tu luyện giả với man thú dung hợp vào một chỗ rồi cửu trọng chúa tể bọn họ. Thấy những thứ này dạng dung hợp lúc, cảm giác có chút chán ghét. Đúng, bọn họ chính là lợi dụng loại dung hợp này năng lượng. Đem man thú, hoặc là còn lại tu luyện giả dung hợp đi vào. Đạt tới rất mạnh trình độ. Các người yêu cầu chính là ngăn cản những thứ này sinh mạng thể. Ở phụ cận đây trông coi là được. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tới. Lâm Hiên trầm giọng nói. Các ngươi chờ đợi tin tức ta. Một khi thành công, nơi này lập tức sẽ có biến hóa. Các ngươi có thể cảm ứng được. rõ ràng nhất cảm ứng chính là chúng ta kim văn đại vị diện lực lượng không ngừng làm áp lực tới, rót đầy nơi này. Ở sau khi thông báo xong, Lâm Hiên chính là biến mất ngay tại chỗ. Theo này chùm ánh sáng đi phía trước cực nhanh bay đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở rồi trước mắt mọi người. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Bọn họ căn bản là không nhìn thấy. Hy vọng quân thần đại nhân. Nhất định phải không việc gì à, ngươi coi như là quân thần. Cũng là đệ tử ta. Nhất định phải bình an vô sự à, chờ ngươi trở lại. Người nhà ngươi vẫn còn ở nơi này, bọn họ đều nhìn Lâm Hiên rời đi bóng lưng. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Lần này bọn họ chúa tể đều tụ tập ở một chỗ. Bao gồm Thủy Văn đại vị diện chúa tể. Cũng cùng nhau tụ tập chung một chỗ. Tiến hành đại tổng công. Vì tắt ma văn đại vị diện. Bọn họ cơ hồ toàn bộ điều động rồi. Kết quả nhất định phải hoàn toàn đạp băng này ma văn đại vị diện. Lần này cần sao chính là bọn hắn bị diệt. Hoặc là chính là ma văn đại vị diện bị diệt. Lâm Hiên ở liên tục lóe lên sau khi. Rất nhanh là đến chùm ánh sáng cuối. Ở nơi này nơi cuối cùng chùm ánh sáng vô pháp tiếp tục chiếu xuống đi. Giống như là bị cái gì cho ngăn cản như thế. Ma văn đại vị diện sinh mệnh chi nguyên sao? Lâm Hiên bóng người chợt lóe. Chính là hóa thành một đạo ánh sáng xuyên qua đi. Coi như hắn lực lượng hết sức kinh người. Như thường vô pháp công phá đi vào. Mà là một chút xíu dịch chuyển về phía trước đi. Ở gắng gượng chen lấn rất lâu sau đó. Hắn rốt cuộc cho chen vào. Tiến vào cái đặc thù đen nhánh trong không gian. Hắn mới vừa đi vào. Liền thấy vô số đạo ma văn liên tiếp không gian xung quanh. Rậm rạp chằng chịt. Giống như là vô số điều sợi dây quấn quanh ở chung quanh. Mà ở trong đó mặt chính là sinh mệnh chi nguyên. Hắn mới vừa đi vào. Cũng cảm giác được một cổ cảm giác bị áp bách. Coi như hắn bây giờ là chí cao chúa tể tu vi. Đều cảm giác được mấy phần áp lực. Thật là cường lực đo. Hắn vung tay lên một cái. Diệt thần côn xuất hiện ở lòng bàn tay thượng. Hơn nữa, ong ong ong, vang lên. Tựa hồ bị chủ nhân giữ tại trên tay. Lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Người rốt cuộc đã tới sao? Một giọng nói từ bên trong vang lên. Để cho Lâm Hiên dương mắt nhìn sang. Đập vào mi mắt liền là một người bóng người. Bị vô số đạo ma văn quấn quanh ở trung tâm. Đen nhánh không có đồng tử con mắt. Cứ như vậy theo dõi hắn. Ma Thiên. Lâm Hiên ánh mắt trầm xuống. Thấy hắn bộ dáng này lúc. Trầm giọng nói. Ngươi lại với sinh mệnh chi nguyên dung hợp vào một chỗ rồi. Khó trách một mực không xuất hiện. Ha ha ha. Ban đầu bị ngươi đánh trọng thương sau khi. Ta cũng biết muốn với sinh mệnh chi nguyên dung hợp vào một chỗ. Đây mới là cuối cùng đường ra. Rất rõ ràng. Dung hợp sau khi. Ta linh hồn đạt tới bất diệt trình độ. Ta là vô pháp hành động. Nhưng ta không gì không thể. Ta bất tử bất diệt. Toàn bộ ma văn đại vị diện đều tại ta khống chế bên dưới. Nhất cử nhất động, đều bị ta nắm giữ. Sau khi còn lại vị diện đều bị ta chiếm lĩnh sau khi. Kia giống vậy thuộc về ta nắm trong tay. Chỉ cần một cái thần niệm, toàn bộ sinh mệnh, đều do ta tới nắm giữ. Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể phá lên cười. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, càng nhiều hay lại là điên cuồng. Cái này thật đúng là may mà ngươi. Không phải là ngươi biện pháp. Ta còn đúng là không có cách nào làm được có thể dung hợp vào này sinh mệnh chi nguyên bên trong. Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể nhìn hắn cười nói. Không không nói. Ngươi đúng là một cái thiên tài. Mặc dù tám đời chuyển thế rất mê người. Nhưng có cái gì so với sinh mệnh chi nguyên dung hợp lại. Càng làm cho người ta thêm cảm thấy hưng phấn đây. Lâm Hiên sầm mặt lại. Hắn có chút đã đoán, nhưng vạn vạn không tới. Này Ma Thiên Chí Cao Chúa Tể thật với sinh mệnh chi nguyên dung hợp lại. Hết chương.